Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đều được trích phần trăm. Bộ quần áo này đến mấy vạn đây, phần trăm sẽ không ít. Đẹp thì có đẹp, nhưng bây giờ mua quần áo như thế này có sớm quá không? Nhân viên phục vụ không hiểu bọn họ nói gì, nhất thời không hiểu được. Những người có tiền này căn bản cũng không tiếc số tiền này, rất nhiều lời căn bản không dùng được. Sẽ không sớm, quần áo dạng này mặc cũng rất đẹp, huống chi về sau em luôn phải mặc. Lục Minh Hạo giơ ngón tay cái lên, nhìn dáng vẻ tươi cười của cô có chút mất hồn. Đồng Lôi bị anh nhìn có chút không tự nhiên, lập tức đỏ mặt, nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, có chút oán giận nói: "Anna này, sao lại đi lâu như vậy?" "Lục Tử Hiên, sao anh lại ở chỗ này?" Nhưng Tào Tháo liền đến, âm thanh an an vang lên từ phía sau. Đồng Lôi và Lục Minh Hạo đồng thời ngẩn ra, xoay người, liền thấy Lục Tử Hiên vẻ mặt u tối đang đứng trước mặt bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy không được bình thường, yên lặng lùi ra. Thế giới này thật là nhỏ, không ngờ trong không gian nhỏ như vậy lại có thể gặp được người đàn ông mà mình vừa yêu vừa hận. Đồng Lôi có chút không biết làm sao khi gặp anh. Trong mắt Lục Tử Hiên lóe lên một tia đau đớn, tim như bị bóp chặt, vẫn là khuôn mặt và bóng dáng ấy, nhưng nụ cười ấy sao mà chói mắt. Khi cô ở cùng mình cũng không cười vui vẻ như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt lập tức tối lại, từng bước tới gần. Mỗi bước đi qua của anh như đánh vào lòng của Đồng Lôi, đồng thời dưới chân cũng không tự chủ lùi về phía sau. Bây giờ, anh làm cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Hình như Lục Minh Hạo cảm nhận được sự lo lắng của cô, liền tiến lên một bước chắn ngang trước mặt cô, kéo Lục Tử Hiên lại. "Tử Hiên, có một số việc không phải như em nghĩ đâu." Hai người đàn ông ưu tú giống nhau, đứng đối diện nhau, nhất thời ánh mắt đối địch giao nhau trên không trung. Anh càng như vậy, Lục Tử Hiên càng tức giận hơn, kiêu ngạo lại ngang ngược khạc ra hai chữ: "Tránh ra." Lục Minh Hạo không những không tránh ra, thân thể càng thêm di chuyển, chống đỡ toàn bộ ánh mắt đang nhìn chằm chằm Đồng Lôi của anh. Coi như cô ấy vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận mình, thì anh cũng hy vọng mình có thể bảo vệ tốt cho cô. "Cái tên khốn kiếp này." Lục Minh Hạo không nghĩ tới anh sẽ ra tay, nhất thời tránh không kịp nên bị đánh. Bởi vì cú đấm quá mạnh nên thân thể cao lớn đứng không vững. "Lục Tử Hiên, anh làm gì vậy?" Đồng Lôi hoàn toàn bị một màn trước mắt dọa sợ, xông tới đỡ Lục Minh Hạo, nhịn nước mắt xuống nói: "Lục Tử Hiên, anh vĩnh viễn đều tự cho là đúng như vậy sao? Vĩnh viễn không cho người khác phản bội anh." Trong lòng Lục Tử Hiên đau xót, không lùi bước vì lời nói của cô, ngược lại tiến lên một bước, kéo cánh tay của cô thật chặt. Con người đen nhánh phát ra ánh sáng như chim ưng, cắn răng nghiến lợi nói ra mấy chữ: "Cô cứ che chở cho anh ta như vậy." Giọng điệu nghe có vẻ rất tức giận. "Đúng vậy." Chống lại ánh mắt của anh, đúng mực đáp: "Anh có tư cách gì ở chỗ này khiển trách mình? So sánh với anh mà nói, mình làm những việc này căn bản chỉ là một việc còn con." Không ngờ cô sẽ thẳng thắn như thế. Cô xem mình thành cái gì? Khi Đồng Lôi chưa kịp phản ứng, Lục Tử Hiên đã lôi kéo cô đi vào thang máy. "Lục Tử Hiên, anh buông tay ra." Đồng Lôi không ngừng giãy giụa, thang máy lúc này nhanh chóng đi xuống, cô vô cùng sợ hãi, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì. Đáng tiếc trả lời cô chỉ là một màn yên tĩnh. Lục Tử Hiên không nhìn cô, chỉ nắm thật chặt cánh tay của cô, cả người tản ra hơi thở tức giận. "Này, rốt cuộc anh muốn mang tôi đi đâu?" Xe nhanh chóng băng qua ngã tư đường, không biết có phải bởi vì quá tức giận hay không, đạp chân ga rất mạnh, nếu như không đeo dây an toàn, Đồng Lôi cảm giác mình muốn bay ra ngoài. Anh không trả lời, Đồng Lôi cũng lười hỏi, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bên trong xe nhất thời rất yên lặng. "Tại sao?" Gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên làm cô sợ hết hồn, cuống quyết xoay người lại, nhất thời không biết anh đang nói gì. "Tại sao lại ở cùng với anh ấy?" Đồng Lôi không trả lời, chẳng qua chỉ cảm thấy căn bản không cần thiết phải trả lời, hình như còn cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ mình cùng bạn bè ra ngoài đi dạo phố một chút cũng phải được anh đồng ý sao? Quay đầu sang chỗ khác không để đến anh. "Có phải cảm thấy tôi không thể thỏa mãn cô, không kịp chờ đợi liền đi tìm người đàn ông khác hay không?" Âm thanh không nhịn được cao lên, hình như còn kèm theo chút run rẩy. Đồng Lôi quay đầu, không thể tin nhìn anh chằm chằm. "Lục Tử Hiên, lời này của anh có ý gì? Đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều giống anh. Còn nữa, anh dựa vào cái gì quản tôi? Người đàn ông này sao có thể sỉ nhục cô như vậy?" Những lời này hình như đã chọc giận Lục Tử Hiên. chuyển tay lái, dừng xe ở ven đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net